Tí Thiên Đao, chương 2208, Sở tới chơi, 1, góc truyện audio.com, người cũng đâu có già, ba người Sở cũng vẫn rất tôn kính Linh Thông Thượng Nhân. Tuy bọn họ cũng biết được một chút chuyện giữa Linh Thông Thượng Nhân và Sở Mặc, nhưng bọn họ cũng biết Linh Thông Thượng Nhân cũng như là cha vợ của Sở Mặc vậy. Có mối quan hệ này, bọn họ tất nhiên sẽ coi trọng Linh Thông Thượng Nhân một chút. Còn chưa kể vị tu sĩ kinh diễm muôn đời này cũng là một đại năng chân chính, tri thức uyên bác đến độ làm người ta phải thán phục. Ta phải đi rồi, Linh Thông Thượng Nhân thở dài một tiếng, nhìn ba người nói. Cảm ơn các ngươi, mấy năm gần đây đã nhân nhượng nể mặt lão đầu tử ta rồi. Sở nói, người sao lại nói thế? Đây là chuyện chúng ta phải làm mà. Linh Thông Thượng Nhân thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Ta từng cho rằng ta có thể nắm giữ toàn cục, ta luôn cho rằng ta chắc chắn là một trong những người thông minh nhất thế gian. Ta còn cho rằng ta có thể sắp đặt trong bao nhiêu năm, có thể nắm giữ vận mệnh của vạn vật sinh linh. Nhưng thật ra, đến bây giờ ta mới phát hiện ta đã sai rồi. Người, Sở nhìn Linh Thông Thượng Nhân. Linh Thông Thượng Nhân khoát tay, trên mặt có vài phần mệt mỏi, từ trên người lấy ra một cái ngọc giản. Vật này, sau này nếu có cơ hội thì đưa cho anh trai của ngươi. Ta không còn mặt mũi đi gặp bọn họ nữa. Người giúp ta đưa cho bọn họ là được rồi. Sở nhận lấy ngọc giản, trên đó có thể cảm nhận được đại đạo cường đại bao quanh. Linh Thông Thượng Nhân nói. Đại sự của các ngươi nhất định sẽ hoàn thành. Nói xong, thân hình y liền biến mất. Sau khi Linh Thông Thượng Nhân rời đi, Liên Minh Tinh Anh liền tiến vào một thời đại mới. Cùng lúc đó, cả thông đạo, loạn thế bắt đầu. Lần hỗn loạn như thế trước đây là từ những năm nào đã không còn ai biết. Bởi vì toàn bộ lịch sử cổ của thông đạo đều đã bị 13 cổ tộc hủy diệt. Nhưng ít ra, đã trăm vạn năm chưa xảy ra tình thế này rồi. Một vài sinh linh có thọ nguyên rất dài, thậm chí còn khẳng định. Cả thông đạo cũng phải đến vài tỷ năm chưa từng xuất hiện tình thế này. Đúng vậy, vài tỷ năm, bởi vì cả thế giới thông đạo vẫn luôn nằm trong khống chế của cổ tộc. Cho đến bây giờ vẫn không hề có bất kỳ gia tộc, thế lực, môn phái hay tổ chức nào có thể lay động địa vị của những cổ tộc đó ở trong thông đạo. Nhưng bây giờ thật sự là không giống như thế nữa. Tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Đầu tiên là cổ tộc Đông Phương bị hủy diệt, vô số đệ tử của cổ tộc Đông Phương phải chạy trối chết bốn phương tám hướng trong thông đạo. Một cổ tộc từng huy hoàng cường thịnh bao nhiêu, nay sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, không đến vài năm thì đến phiên cổ tộc họ Triệu. Cổ tộc họ Triệu cường đại như thế, nhưng cũng chỉ sụp đổ trong nháy mắt. Số phận của các đệ tử của cổ tộc họ Triệu và Đông Phương cũng chẳng khác gì nhau. Chạy tư tán, gia tộc cường đại chỉ trong chốc lát liền bị hủy diệt. Mà cổ tộc họ Tào dù chưa có vinh dự được Sở Mặc ghé thăm cũng đã lâm vào trạng thái sắp loạn đến nơi. Đến bây giờ cũng đã có hơn nửa số đệ tử rút lui rời khỏi quê hương bọn họ từng ở bao nhiêu năm, rời xa khỏi biên giới của cổ tộc họ Tào. 13 cổ tộc đã làm chúa tể của vạn sinh linh thông đạo qua bao nhiêu năm tháng, nhưng đến hôm nay, chỉ trong thời gian ngắn đã có 2 cổ tộc rưỡi bị phế bỏ. Sự sụp đổ của cổ tộc họ Tào cũng. Góc truyện audio.com, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng ngày tận thế của mấy cổ tộc còn lại bên kia thì còn xa sao. Cho nên, cả thế giới thông đạo tất cả các thế lực có nội tình đều bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Bọn họ đã sớm có bất mãn với các cổ tộc bao lâu nay, nhưng do không có thời cơ tốt nếu không bọn họ đã sớm bắt đầu phản kháng rồi. Hiện tại, cơ hội cuối cùng đã tới. Tuy nhìn bề ngoài, chúa tể của thông đạo là những cổ tộc vẫn đang ở cấp bậc đủ để khống chế mọi thứ, nhưng thực tế thì bọn họ đã yếu đi bội lần. Đồng thời còn có rất nhiều sinh linh phong thần bảng bắt đầu sử dụng đủ loại thủ đoạn để rời khỏi những cổ tộc này, sau đó đi đến vương tộc họ Sở. Rất nhiều sinh linh phong thần bảng đều đã tiến vào thế giới thông đạo vô số năm, có đủ loại mạng lưới quan hệ, giao thiệp phức tạp. Thủ đoạn của bọn họ cũng cực kỳ đa dạng, chưa chắc là chỉ có thủ đoạn giết người mạnh mẽ nhất. Ví dụ như, dù bọn họ không có biện pháp nào để đối phó với những người nắm giữ phong thần lệnh, nhưng bọn họ lại có thể uy hiếp những người thân bên cạnh kẻ nắm giữ lệnh bài phong thần. Sống trên đời ai mà không có một vài người mình đặc biệt quan tâm. Cho nên, chỉ cần tìm kỹ càng, thật ra kẻ nào cũng đều có khuyết điểm có thể tìm ra được. Trừ điều ấy ra còn có các loại thủ đoạn cao minh đa dạng phong phú trên người bọn họ. Trái lại, sau khi cổ tộc họ Triệu bị hủy diệt không đến 3 năm đã có ít nhất mấy triệu sinh linh phong thần bảng đến vương tộc họ Sở. Còn nữa, trong thời gian 3 năm này, toàn bộ vương tộc họ Sở xuất hiện thêm tổng cộng trên 100 tòa thành lớn nhỏ. Quả nhiên là đang xây dựng lại nơi phế tích này. Lời hứa năm xưa của Sở Mặc bây giờ đã có thể tính là đã thực hiện. nhưng điều làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bội phục là Sở Mặc thật ra đâu có làm gì. Hắn chỉ là một mình phế đi hai cổ tộc, sau đó lại hù chạy hơn nửa đệ tử của một cổ tộc khác. Tiếp đó, vương tộc họ Sở cứ thế bất giác được tạo dựng lên. Những tu sĩ đã được nhận ân tình lớn lao kia của hắn hầu như không bỏ đi lấy một người. Ở đây, sau khi được trảm thần cách, bọn họ liền lưu lại luôn. Rất nhiều người thậm chí còn chuyển nhà tới, ở trong số đó cũng có gặp tình huống giống Quách Giao Giao năm đó, có bán thần cách tứ phân chi nhất 1/4 thần cách. Thậm chí thập lục phân chi nhất 1/16 thần cách cũng có luôn. Đối với những chuyện trảm thần cách thế này, Sở Mặc đã hoàn toàn quen thuộc, thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, trảm đạo càng trảm nhiều thần cách, uy lực của thương khung thần giám càng tăng vọt không ngừng. Sở Mặc giờ đã thức tỉnh được trí nhớ của kiếp trước. Hắn hiểu rất rõ những điều này là thế nào. Dựa theo kiếp trước, Sở công tử của trăm vạn năm trước đã thiết kế lên thương khung thần giám, để sau khi trảm thần cách cho toàn bộ sinh linh phong thần bảng trong thông đạo sẽ tiến hóa thành một món thần khí chân chính. Mà tất cả 10 viên huyết nguyệt trên thương khung thần giám cũng sẽ trở thành tồn tại vô cùng đặc thù. Cách chương.